Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 5, màu đỏ kim, hẳn là thủy ngân. Quách Bạc Quân quan sát một lúc lâu, ra kết luận, hắn từng tháo gỡ nhiệt kế. Đối với thủy ngân, khá là quen thuộc, giao, tấm cửa kính thủy ngân kia chậm rãi mở ra, lộ ra một cái hiện ra hào quang màu vàng ống phòng thí nghiệm. Càng nhiều lại không nhìn thấy. Phòng thí nghiệm rất lớn. Cánh cửa này chỉ là cửa hông. Tiêu Tử Duẫn, ngươi cái thứ nhất. Ngưu Hạ Xuyên ra hiệu Tiêu Tử Duẫn tiến vào phòng thí nghiệm. Phiến kia rất có khoa huyễn sắc thái thủy ngân hai tầng cửa kính chậm rãi khép kín. Trong đường nối, rơi vào sâu sắc vắng vẻ. Đứng ở phía trước người tận mắt nhìn cánh cửa này tự nhiên không dám cao giọng nói. Trầm mặc bầu không khí lan tràn, làm cho phía sau không nhìn thấy thủy ngân cửa lớn người cũng không dám tự ý mở miệng. Thủy ngân là phòng ngừa thần tức tiết lộ, đường hồng tâm tư phát tán. Dựa theo hắn lý giải, cái gọi là thần tức khả năng là thần chỉ thổ tức cũng hoặc là hơi thở. Tựa như con cá nhả bong bóng, nghĩ như vậy. Đầu óc liền trồi lên cá vàng mất công sức bơi tới mặt nước phun ra từng cái bong bóng sinh. Động hình ảnh, ta đại khái là nghĩ sai rồi. Đường hồng nhắm mắt tĩnh tâm, đánh tan tạp niệm, trước mắt, cấp bách chờ hoàn thành chính là vào doanh kiểm tra. Sức mạnh cũng bỏ thêm, ý chí chỉ số lại tăng lên 10%, nếu như không thành, cũng không tiếc nuối. Hắn việc cấp bách là mau chóng thăm dò rõ ràng làm sao hữu hiệu giảm bớt đau đầu vấn đề. Dựa theo hiện nay suy luận, hẳn là tăng cao sức mạnh liền có thể yếu bớt thần kinh áp bức. Nhưng trong thời gian ngắn lại một lần nữa tăng cường sức mạnh. Đường Hồng thở ra một hơi, nhìn về phía Ngưu Hạ Xuyên. Hắn lo lắng bị vị này siêu phàm cường giả phát hiện đầu mối. Hai ngày nữa liền là phát sinh biến hóa lớn, cũng có thể từ chối là ta đối siêu phàm đồ ăn dị ứng. Đường Hồng vừa suy tư, vừa ngẩng đầu nhìn hướng cánh cửa thủy ngân kia. Giao, thủy ngân cửa lớn hướng hai bên kéo ra. Tiêu Tử Duẫn sắc mặt trắng bệch lảo đảo đi ra. Trải qua Đường Hồng bên người lúc, hắn liếc mắt Đường Hồng, mặt không hề cảm xúc. Vào doanh kiểm tra người thứ nhất, tất nhiên thuộc về hắn. Đây là nhất định kết quả. Đường Hồng đi vào. Ngưu Hạ Xuyên thấp giọng quát lên. Giao. Theo cửa thủy ngân đóng. Đường Hồng bước nhanh bước vào trong phòng thí nghiệm. Quẹo bên trái. Đập vào mi mắt chính là khúc xạ từng vòng ánh kim hình tròn mặt bàn. Chính giữa sân khấu đặt rượu kim hòm. Hòm mở ra một cái khe. Đường Hồng trong lòng cuồng run. Lại một lần mắt thấy, hắn lại một lần cảm giác được, mịch mịch lưu chuyển thần thánh vầng sáng trôi nổi ở trong hòm. Không nhúc nhích, đặc biệt, ổn định, tỏa ra không tên mê hoặc, chỉ có điều, mê hoặc rất yếu ớt đến Đường Hồng hoàn toàn không thèm để ý. Đường Hồng, đài tròn bên cạnh, có người đối chiếu màn hình máy vi tính cao giọng nói. Lộ ra người vai tên đánh dấu. Hiện tại leo lên đài tròn. Một chút đến gần hòm. Nhạt màu mặt đất là người bình thường siêu cao trình độ. Chỉ cần đi vào màu vàng dòng mặt đất khu vực liền chứng minh người ý chí lực rất kiệt xuất. Vượt qua phần lớn đồng kỳ học viên. Gần gũi nhất hòm màu đỏ kim mặt đất. Thuộc về sắp đánh vỡ ý chí lực cực hạn tốt nghiệp trình độ. Tuyệt đối không thể mạnh mẽ tiến lên, có thể bước qua 9 phần 10 nhạt màu mặt đất liền rất tốt. Hài lòng cho điểm, chiếu như thế xem ra, hiện nay khoa học kỹ thuật chưa có chất lượng ý chí trình độ. Nhưng có thể mở ra lối riêng, tỉ như thông qua thần chỉ bộ phận hài cốt, gián tiếp đo lường tính toán, đại khái là thường quy thần thân thể tàn phế đi. Thường quy thần bên trên nguy hiểm thần, cố vấn cấp bậc đều phải cẩn thận ứng đối. Đường Hồng suy đoán ý nghĩ âm thầm chuyển động, như có thể gặp được hòm. liền đại diện cho đánh vỡ ý chí lực cực hạn, có tư cách chặn đánh thần chỉ, gần gũi nhất hòm vòng trong màu đỏ kim, trung gian khu vực màu vàng ròng, nhạt màu khu vực, ở đáy lòng quá rồi một lần. Đường hồng leo lên vàng rực rỡ đài tròn, cúi đầu nhìn lại, một vòng bao một vòng, từ cạn tới sâu nhan sắc, đại diện cho ý chí lực tầng thứ. Một bước bước ra, hắn tiến vào nhạt màu khu vực. Hả? Đường hồng ý nghĩ xoay nhanh, tiếp tục hướng phía trước, chỉ là đáy lòng bốc lên từng cái nghi hoặc. Căn bản không có lực áp bách, ta hoàn toàn không cảm giác được. Vòng ngoài nhạt màu, trung gian kia một vòng vàng ròng, tận cùng bên trong kia một vòng đỏ kim khu vực. Nói cái gì nhạt màu khu vực là người bình thường cực hạn. Sợ là lừa người. Trong chớp mắt, đường hồng liền thông qua nhạt màu khu vực, ý chí tỷ lệ phần trăm trị số 79%. Hơn nữa tiểu thành quyền thuật, đường hồng tự nhận là cảm quan vẫn tương đối rõ ràng. Thần chỉ áp bức, xác thực không có, thật giống như dẫm trên đất bằng, không trở ngại chút nào. Như vậy, cố ý nhắc nhở vào doanh học viên, thông qua nhạt màu khu vực chính là hài lòng, là vì cố ý chế tạo cảm giác căng thẳng. Đường hồng vừa suy tư, vừa thông qua trung gian vòng tròn màu vàng khu vực, khả năng là một cái ám chỉ, từ trước chế tạo chờ mong cảm, tăng cường lòng tự tin, vốn tưởng rằng nhạt màu khu vực căn bản không có cách nào thông qua người. Tiến vào màu vàng khu vực, nhất định sẽ tự tin hơn gấp trăm lần, thành lập tự tin lực. Đặc huấn doanh cũng thực sự là nhọc lòng. Đường hồng bước vào màu đỏ kim khu vực, hơi có quen thuộc thần thánh nỉ non truyền vào bên tai. Cũng không phải là mê hoặc, đây là trục xuất, dựa vào mạnh mẽ ý chí. Đường hồng chỉ cảm thấy gió mát lướt nhẹ qua mặt, từng bước tiến lên, rất nhanh sẽ bước qua đỏ kim khu vực hơn một nửa. Khoảng cách hòm, 2 mét xa, nhìn ra chỉ cần 3 bước. Cùng lúc đó, ngồi ở màn hình máy vi tính trước mấy cái công nhân viên ngạc nhiên nhìn sang. Lại một vị chỉ kém vài bước xa màu đỏ kim. Vãng giới vào doanh kiểm tra có thể có 2-3 cái màu đỏ kim là tốt lắm rồi. Mà chỉ kém vài bước xa màu đỏ kim so sánh hiếm thấy. Phổ thông màu đỏ kim cùng chỉ kém vài bước xa màu đỏ kim có chênh lệch to lớn. 2-3 cái công nhân viên mặt lộ vẻ vui mừng. Hí, đường hồng gắt gao cắn răng, trục xuất áp bức mãnh liệt đến cực hạn, giống như lật trời làn sóng, vĩnh viễn không có điểm dừng trùng kích đường hồng đầu. Thân thể vẫn có thừa lực, nhưng là thần kinh tín hiệu lại không chuẩn, thân thể nhúc nhích. Cả người cứng ngắc, không thể đi lên trước nữa. Nghẹt thở, nguy cơ, đường hồng rất muốn lại bước ra một bước, nhưng mà trong đầu như là có một sợi dây, chăm chú căng, dù cho tăng cường một chút xíu ngoại lực, đều sẽ dùng sợi dây này lập tức đứt đoạn. Không thể liều lĩnh, đường hồng ngăn chặn ở tiếp tục hướng phía trước khát vọng. Biết đúng mực, hiểu tiến thối, hắn lui ra đài tròn khu vực, ngoặt phòng thí nghiệm. Từng cái vào doanh học viên đứng xếp hàng tiến hành kiểm tra. Đội ngũ di động rất chậm, xem ra, 1 giờ cũng không đủ, khả năng muốn hơn 2 giờ. Hơn nữa chưa tham dự ý chí lực kiểm tra nữ tính học viên. Tiêu tốn 4-5 tiếng đường hồng cũng không cảm thấy được kỳ quái. Đi bên ngoài đi dạo, đường hồng không còn ngồi xổm ở thủy ngân đường nối góc. Đi thang máy đi lên. Hắn đi ra thứ 4 tòa nhà, bên ngoài đã là đêm đen, điểm điểm ánh sao, che kín tinh không, lạ kỳ yên tĩnh bầu không khí, thư thích gió đêm thổi, đường hồng rất hưởng thụ, đơn giản nhắm mắt lại ngồi ở thứ 4 tòa nhà cửa. Một lát sau, thang máy vo ve vận chuyển, lúc trước một mình ngồi xổm bên tường người thanh niên trẻ hoa vũ lặng lẽ đi tới đường hồng bên. Người, vùng sao trời này thật đẹp a, đơn bằng tự chúng ta, khi nào mới có thể xuất phát ngôi sao biển rộng, khai thác hắc ám vũ trụ đây? Hoa Vũ cảm khái hai câu, thất vọng mất mát, Đường Hồng lại không nói gì. Nói riêng về hiện nay dị không gian thần chỉ xâm lấn, liền để hiện đại văn minh trở nên bước đi liên tục khó khăn. Thậm chí diễn sinh siêu phàm giả, còn không biết cuối cùng có thể không đánh đổi thần chỉ. Cứ hắn biết siêu phàm giả tình cảnh rất khó, nhưng ngắm nhìn bầu trời, lại sinh vật mạnh mẽ đều sẽ cảm thấy tự thân hèn mọn nhỏ bé. Đường Hồng, vừa nãy ý chí kiểm tra, ngươi khẳng định là màu đỏ kim đi. Đổi chủ đề, Hoa Vũ cười khổ, khuôn mặt hiện ra bất đắc dĩ cùng thở dài vẻ. Đáng tiếc ta dừng lại với nhạt màu khu vực, lại như kiểm tra nhân viên nói như vậy. Đứng ở nhạt màu khu vực 9 phần 10 vị trí, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.